Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 40, lấy tài liệu. Trầm Thành người hầu gái quán trà rất có lịch sử. Sớm nhất thời điểm, người nhà họ Trầm chỗ này khai hoang, dựa vào sức mạnh hung hăng nghiền ép hỗn độn ma vật cùng thổ dân tinh quái. Tạo lập được nhân loại văn minh tiên phong biên cảnh đứng Trầm Thành. Sau đó rất nhanh ngay ở bốn phương tám hướng dưới áp lực mưa gió phiêu linh. Bái bản địa đặc thù thiên địa pháp tắc cùng hỗn loạn linh khí ban tặng. Trầm Thành chung quanh tinh quái số lượng so với những nơi khác nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa mặc cho Trầm gia những người tu tiên làm sao trấn áp linh mạch bố trí kết giới. Trước sau không có thể chân chính nhổ cỏ tận gốc, làm cho này địa trở thành thuần túy nhân loại văn minh lãnh thổ. Thường thường ban ngày còn dùng trận pháp trấn áp thiên hạ thái bình. Một trận gió đêm thổi qua, cũng trọng lại dã man sinh sôi, biến thành sơn tinh dã quái thiên đường. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, người nhà họ Trầm cũng không thể không có chút biến thông tư duy. Hỗn độn ma vật vẫn là không cho dao động tử địch. Cái kia chút mất đi lý tính, cùng thiên hạ sinh linh là địch đồ vật cũng không có dụ dỗ mặt trận thống nhất khả năng. Trên thực tế ở người nhà họ Trầm đến trước khi tới, Trầm Thành xung quanh luôn luôn là thổ dân tinh quái cùng ma tinh giết đến một mất một còn. Mãi đến tận Trầm gia hung hăng ra trận, mới đồng thời hấp dẫn song phương hỏa lực. Mà ở Trầm gia bắt đầu đối với thổ dân tinh quái nhóm tung cành ô liu sau, tình thế lập tức có chuyển biến tốt. Thổ dân tinh quái nhóm phàm là hình thành văn minh, không có một nhà là không đối với nhân loại những người tu tiên lòng mang ngóng trông hâm mộ. Chỉ cần nhân loại nguyện ý cho cơ hội hợp tác, thổ dân tinh quái quả thực đổ xô tới. Cứ việc từ tiên thiên điều kiện đến xem, thổ dân tinh quái rất nhiều lúc còn muốn trội hơn nhân loại. Tỉ như nhục thể của bọn nó sức mạnh thường thường hơn xa nhân loại. Số ít huyết mạch ưu tú tinh quái thiên nhiên kèm theo thần thông. Thậm chí sinh ra lúc thở một cái một hơi thở là có thể khẽ động thiên địa linh gió. Hóa thành tự thân chân nguyên. Cái này ở thế giới loài người bên trong chính là điển hình trời sinh tiên thể. Từ thời đại hồng hoang kết thúc sau đó, Tương Châu trên đại lục còn chưa bao giờ có nhân tài như vậy. Nhưng một, khác phương diện, từ quần thể, văn minh góc độ đến xem, tinh quái liền xa không bằng nhân loại, bất kể là đối với thiên địa đại đạo lý tính nhận thức. Vẫn là văn minh thành quả truyền bá cùng truyền thừa, nhân loại văn minh đều hiện ra ưu thế áp đảo. Sớm nhất đi tới Trầm Thành định cư tinh quái, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền hòa tan ở nhân loại văn minh lò nung lớn bên trong. Hung hăng văn minh đối với thế yếu văn minh nghiền ép năng lực quả thực vượt quá tưởng tượng. Hầu như mấy năm trong đó, nguyên bản cái kia chút ăn tươi nuốt sống, thân thể trần truồng thổ dân tinh quái, liền đổi lại loài người tơ lụa, uống trà nước nhìn lên báo chí. Sau đó thao mở miệng khẩu âm hơi quái ngôn ngữ loài người ở đường phố biên đến gần nhân loại em gái. Bất quá một, khác phương diện, tinh quái cùng người dù sao vẫn là có đủ loại căn cứ vào sinh lý cấp độ bất đồng. Tỉ như khẩu vị phương diện, loài người Mỹ thực sẽ rất khó lấy lòng tinh quái. Tinh quái món ngon thì lại thường thường là loài người độc dược. Bởi vậy ăn uống quen thuộc cũng chỉ có thể tách ra xử lý. Mà trọng yếu hơn chính là, cũng không phải là tất cả tinh quái đều có thể thuận lợi hòa vào nhân loại văn minh. Có chút tinh quái từ thiên tính trên liền bất hảo quái là không thích ứng hoạt động xã hội, rất khó dựa theo loài người quy tắc đi công tác sinh hoạt. Người như vậy đi tới Trầm Thành, chẳng mấy chốc sẽ mất đi đất dung thân, cuối cùng bị trở thành người phạm tội. Bị Trầm Thành chấp pháp giả nhóm nghiêm túc xử lý xong. Theo tinh quái nhóm định cư ở Trầm Thành, càng ngày càng nhiều vấn đề bạo lộ ra, cũng làm cho Trầm Thành người không thể không cân nhắc các loại các dạng phương pháp làm hao mòn. này chút ma sát, đối với thuận tiện dung hợp, tự lấy hung hăng văn hóa nghiền ép lên đi. Đối với không cách nào dung hợp, có chút là duy trì khoảng cách, độc lập với nhau, mặc cho tự sinh tự diệt. Có chút làm dứt khoát sức mạnh trừ tận gốc. Nói chung mấy trăm năm sau, cuối cùng mới yên ổn, mà người hầu gái quán trà chính là sinh ra ở đoạn này văn hóa dung hợp thời kỳ bên trong. Sớm nhất thời điểm, một cái hảo tâm lão đầu, ở chính mình trong quán trà chứa chấp vài con hoạt bát đáng yêu nhưng bồn thủ bồn cước hồ nữ. Này chút hồ nữ ngoại trừ vóc người tướng mạo ở nhân loại xem ra rất có chỗ thích hợp, hầu như không có sở trường có thể nói, thân thể thần thông không có, tu hành thiên phú cực sai. Dù cho ở tinh quái bên trong đều thuộc về không có nhân vật gì cảm lâm nguy bảo vệ giống loài. Đi tới trầm thành sau, rất nhanh liền sống qua ngày gian nan, cơ bản chỉ còn dư lại da thịt chuyện làm ăn có thể làm. Một mực chủng tộc này đối nhau thực sinh sôi hành vi lại đặc biệt coi trọng, các nàng cả đời chỉ có thể đối với một cái đối tượng động dục. Vì lẽ đó rõ minh tướng miệng phảng phất vẻ quyến rũ tận xương, nhưng so với nhân loại còn muốn ba chinh chín liệt. Đối với nhân loại da thịt chuyện làm ăn quả thực ngạc nhiên đến tam quan nát tan. Như vậy một đám thê yếu sinh vật ở xã hội nhân loại cảnh ngộ chi gian nan cũng là có thể tưởng tượng được. Xa suốt thời gian suýt nữa sắp phải quay về hương giá. Tốt vào lúc này, kinh doanh quán trà lão đầu vừa vặn thiếu hụt nhân thủ, liền đem những này tốt xấu nhảy nhót tưng bừng tiểu nha đầu thu lại khi hầu bàn. Mà cân nhắc đến các nàng giã tính nan tuần, lão đầu vừa tỉ mỉ địa cho các nàng chuyên môn thiết kế tương tự gia đình giàu có người hầu gái đồng phục làm việc, mặc vào đi thật là có mấy phần người hầu gái dáng dấp. Nhưng mà khách quan nói, này chút hồ nữ tuyệt đối không phải hợp cách nhân viên phục vụ. Tay chân vụng về, vứt bừa bãi, khách nhân điểm thiết quan âm, bưng lên nhưng là quan âm thổ. Một hai bạc vụng trà nước tiêu phí nhớ thành 100 lạng. Hầu như mỗi ngày đều sẽ đánh nát chén trà hoặc là đem nóng bỏng trà nước hất tới khách nhân trên. Người gặp phải mập mạp khách nhân còn hội tụ tập đám tiểu tỷ muội đồng thời dùng rõ ràng tất cả mọi người. Nghe thấy âm lượng nghị luận hắn phì du tỷ lệ, quán trà lão đầu mỗi ngày đều không thể không ra mặt cho khách người nói xin lỗi. Một đêm mạng già đều suýt nữa dằn vặt không còn. Nhưng dù cho có tất cả không phải, hồ nữ nhóm dù sao có một cái tốt, dài đến thực sự đáng yêu. Vì lẽ đó ở lúc ban đầu một đoạn ma hợp kỳ sau, rất nhanh trong quán trà liền nghênh đón một nhóm cố định khách nhân. Những người này xuất thân không giống nhau, có nhà giàu hiển quý xuất thân, chân chính hưởng thụ qua người hầu gái vòng quanh thiếu gia tiền lương. Có đến từ trầm gia quân đội sĩ quan cao cấp, có tầm thường người buôn bán nhỏ, nhưng đều không ngoại lệ. Đều phi thường hưởng thụ bị này chút hồ nữ lung ta lung tung phục vụ cảm giác. Đặc biệt là cái kia thường thường bị người nghị luận phì du tỷ lệ lớn mập khách nhân càng là trong này kiệt xuất nhất hưởng thụ chính là bị trà nóng tạt vào trên đùi. Cái kia loại phảng phất phì du hòa tan say sưa vẻ mặt, giản làm cho người ta liên tục thấy ác mộng. Nhưng vô luận như thế nào, dựa vào này một nhóm tử trung khách nhân chống đỡ, quán trà chuyện làm ăn càng náo nhiệt lên. Cái kia quán trà lão đầu bản không mấy năm việc làm tốt, lại bị một danh quý khách ban thưởng một viên đan dược, kéo dài tuổi thọ 20 năm, đồng thời còn lấy được hồ nữ thủ lĩnh yêu ái, cùng với kết làm vợ chồng, ở trước khi lâm chung hưởng thụ đầy đủ 10 năm tính phúc sinh hoạt. Xinh đẹp như vậy, cảm động cố sự, tự nhiên dẫn phát rồi đại lượng làm theo giả. Tuy rằng hồ nữ số lượng không nhiều, mà tình nguyện ở trong quán trà làm cho người ta bưng trà rót nước hồ nữ cũng chỉ chiếm hồ nữ bên trong số ít, nhưng hắn tướng mạo rất giống nhân loại, chỉ ở chi tiết nhỏ nơi hơi có chút bất đồng tinh quái lại vì mấy không ít. Hơn nữa thực sự không tìm được loại người tinh quái, thuần túy không thuộc về mình, nhân viên phục vụ cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao Trầm Thành to lớn, ngựa yêu sĩ các loại hào kiệt cũng không phải số ít. Trong lúc nhất thời, các lộ sơn tinh dã quái tràn ngập tại quảng đại ngành dịch vụ, tạo thành đặc sắc văn hóa sản nghiệp. Này cỗ phong trào noi theo hạ xuống, liền tạo thành đặc biệt người hầu gái quán trà văn hóa. Tuy rằng cho đến ngày nay, chân chính trên ý nghĩa tinh quái huyết mạch đã gần như tiêu vong. Trong thành thị có thể mọc ra thú tai cơ bản đều là làm sửa mặt giải phẫu. Nhưng Trầm Thành người hay là dùng các loại các dạng văn hóa thay thế phương án. Tận lực kế thừa tiền nhân truyền thống. Vì lẽ đó, người giới thiệu cho chúng ta nhiều như vậy người hầu gái quán trà lịch sử duyên cách. Đến cùng chúng ta phải làm chính sự có quan hệ gì? Trên đường cái, Trầm Khinh Minh không thể không cắt ngang Lý Uyển Tình cái kia ào ào không dứt lịch sử giờ học. Hỏi thăm tới đề tài chính, Lý Uyển Tình nói rằng, bởi vì ta cần phải hiểu rõ, chúng ta ở Thanh Vân Thành sử dụng vũ khí bí mật. Ở Trầm Thành có hay không còn có thể dở lại trò cũ? Trầm Khinh Minh nghe được không tên, vũ khí gì? Lý Uyển Tình nói rằng, ngẫm lại xem. Chúng ta ở Thanh Vân Thành thời điểm, nếu như muốn làm một chuyện mà người khác không đồng ý, mà đối phương quyền cao chức trọng thực lực mạnh mẽ, phải làm gì? Trầm Khinh Minh nói rằng, hiểu chi lấy lý lấy tình động, nói chính xác là mang theo lỗ tai mèo, đuôi mèo ba cùng móng vuốt mèo, dùng meo meo ngữ đến hiểu chi lấy lý lấy tình động, nhân ra liền là muốn mà. Liền cho người ta mua mà có được hay không miêu. Nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Lý Chiêu Lộ đã hào vô phong độ địa đại bật cười. Trầm Khinh Minh sắc mặt trong khoảnh khắc đỏ nóng lên, nói hiu nói vượn, ta mới không có nói như vậy quá. Lý Uyển Tình nói rằng, đúng đấy, là ta nói chấm ngoặc kép, ta cũng là Linh Miêu kế hoạch thành viên, cũng được hưởng sử dụng Linh Miêu hình tượng quyền lực. Vì lẽ đó có cái gì kỳ quái sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi. Nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, nhưng trong đầu một khi hiện lên Lý Uyển Tình mang lỗ tai mèo đuôi mèo ba. Mềm mại lên tiếng năn nỉ dáng dấp, nên cái gì dòng suy nghĩ đều tan thành mây khói. Linh Miêu hình tượng, ở Thanh Vân Thành là tương đương có thị trường. Lý Uyển Tình nghiêm túc nói rằng, mọi người đối với loại này nhân cách hóa động vật, hoặc là nghĩ động vật người, có loại xuất phát từ bản năng tựa như yêu thích thân cận. Vì lẽ đó ta trước liền cân nhắc qua, nếu như Trầm Kinh Hải cùng Trầm Nguyệt Anh vô luận như thế nào cũng không chịu thả xuống thành kiến, vậy cũng chỉ có thể oan ức người lấy Linh Miêu Khinh Minh thân phận đi lăn lộn năn nỉ. Đánh chết ta cũng sẽ không đi. Bây giờ vấn đề là, coi như ngươi đi, e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lý Uyển Tình buông tay một cái, bởi người hầu gái quán trà tồn tại, Trầm Thành người đối với loại này nửa người nửa thú thiếu nữ hình tượng đã sớm thành bình thường. Trong cái thành thị này, đăng ký có trong hồ sơ mà kéo dài kinh doanh vượt qua một năm người hầu gái quán trà có hơn 120 gia. Tuy rằng còn không xưng được là chủ lưu quán trà, nhưng phân bố đã tương đối rộng khắp, văn hóa sức ảnh hưởng cũng có thể xưng tụng thâm căn cố đế. Chúng ta Linh Miêu kế hoạch ở những nơi khác còn có thể chiếm lĩnh thị trường nhất định, nhưng ở Trầm Thành cũng rất khó mở rộng nghiệp vụ. Cố nhiên có Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành lịch sử ngọn nguồn, nhưng là trọng yếu hơn vẫn là Linh Miêu hình tượng. Ở đây đã không phải là cái gì yêu thích khái niệm, không có doanh số bán hàng, ngoặc kép, cho nên, không có cho nên, sự điều tra của ta nội dung liền tới đây. Lý Uyển Tình có chút tiếc nuối nói rằng, cái kia người hầu gái em gái là cái treo người khẩu vị hào thủ, chỉ chịu đối với ta giới thiệu tới đây, kế tiếp liền muốn ta buổi tối đến nhà nàng mới bằng lòng giảng kỹ. Dừng một chút, Lý Uyển Tình nói rằng, vì lẽ đó tiến hơn một bước báo cáo. Phải chờ ta đêm nay đi nhà nàng lấy tài liệu sau. Sửa lại qua mới có thể cho ngươi. Ngươi vẫn đúng là muốn đi à? Ngươi phải đi lấy cái gì tài à? Lý Uyển Tình nói rằng, đương nhiên muốn đi lạc. Ta cuộc đời vẩy muội vô số. Bị em gái chủ động vẩy nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như không trả lời, ngày sau tất thành tâm ma. Người này tâm ma cũng quá không đáng giá đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.